Lâm Tử Phàm trừng mắt hai mắt, đem trong lòng xấu hổ đè xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.